Khí thiếu tu tiên, chương 436. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 436 hắn xác thật lợi hại. Canh 1, không biết Trung Ly Đình Châu hiện tại thế nào? Có phải hay không cũng cùng hắn giống nhau? Sư tôn không có đáp lại sao? Cao Hàn trong đầu đột nhiên hiện lên khởi Trung Ly Đình Châu thân ảnh. Nếu hắn đối mặt đối thủ là hoang dã cự thú, hiện tại khả năng cũng gặp phải cùng hắn giống nhau tình huống. Đang không ngừng lặp lại đồng dạng động tác giữa. Không ngừng thất vọng, không ngừng phấn khởi, lại không ngừng thất vọng. Cao Hàn đột nhiên linh quang chợt lóe, rũ mặt mày nói, sư tôn, người biết Đình Châu hiện tại là tình huống như thế nào sao? Người muốn biết, đúng lúc này, thiên đao đáp lại, thanh âm từ trên cao truyền xuống tới. Tưởng, Cao Hàn lập tức trả lời, a kia liền thỏa mãn ngươi. Dứt lời, người vẫn như cũ chưa xuất hiện. Cao Hàn nhạy bén nhận thấy được có một chỗ không gian không quá thích hợp. Một quay đầu, liền nhìn đến phía sau Tích Cát Thành tháp hình ảnh. Ở không trung chậm rãi hình thành một mặt gương. Gương một chỗ khác là màu trắng ngà. Nhìn không tới cái gì. Nhưng là không quá một hồi. Này mặt màu trắng ngà gương liền chậm rãi hiện ra hình ảnh tới. Xem đi, bất quá chỉ có thể xem nửa khắc chung. Cao Hàn mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm trong gương Trung Ly Đình Châu. Hắn cõng chính mình, không biết là không biết, vẫn là không thấy được chính mình phía sau. Ở trước mặt hắn, là một con thật lớn hoang dã cự thú. Tranh thú khuôn mặt ngũ quan, tứ chi dị thường khổng lồ. Nếu không phải này mặt gương cũng đủ cao, thậm chí chiếu không ra hoang dã cự thú toàn bộ thân thể. Cao Hàn lực chú ý lại không ở này đầu hoang dã cự thú trên người. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm đưa lưng về phía hắn Trung Ly Đình Châu. Cứ việc không có nhìn đến chính diện, nhưng trên người lạm lâu quần áo cũng đã lộ ra sở hữu tin tức. Dính máu quần áo, bị xé rách tay áo vạt áo từ từ, mang theo khối trạng, thậm chí đã khô cạn vết máu. Không biết là chính hắn, vẫn là kia đầu hoang dã cự thú. Nhưng, rất lớn xác suất là của hắn. Đây là Cao Hàn lần đầu tiên nhìn thấy Trung Ly Đình Châu như vậy chật vật bất kham bộ dáng. Chẳng sợ không có nhìn đến hắn chính diện, cũng tưởng tượng đến ra tới. Lần này gặp được khó khăn có bao nhiêu cao. Hoang dã cự thú phẫn nộ rít gào. Tiếng huýt gió liền hắn bên này phảng phất cũng có thể nghe được. Kia nói đằng nhĩ nhức óc thanh âm. Liền không gian đều hơi hơi rung chuyển lên. Hoang dã cự thú theo sau phát cuồng bào chấm đất. Tứ chi cực nhanh mà nhằm phía Trung Ly Đình Châu. Tránh thú ngũ quan ở trong hình càng ngày càng gần. Cơ hồ chen đầy toàn bộ hình ảnh. Trung Ly Đình Châu thân ảnh nếu như không phải bạch. Cơ hồ muốn xem không thấy. Giây tiếp theo. Cao Hàn không có nhìn đến Trung Ly Đình Châu đại phát thần uy một màn. Hắn xuất kiếm. Nhưng là hoang dã cự thú tốc độ so với hắn càng mau. Cũng càng nại đánh, một đối mặt liền đem hắn đánh bay. Cao Hàn rốt cuộc nhìn đến Trung Ly Đình Châu chính diện. Mang theo vết máu anh tuấn ngũ quan. Nửa bên mặt nứt tinh mịn vết thương. Mặt trên lưu huyết đã làm. Treo ở trên mặt giống huyết nhục ngoại phiên. Môi làm được trắng bệch. Giống như ở trong nước phao thật lâu. Hong gió giống nhau. Nơi nào còn có dĩ vãng kia phó yêu nghiệt bộ dáng. Như vậy chật vật Trung Ly Đình Châu, hắn chưa bao giờ nhìn qua, cho dù là trước kia gặp được thực lực so với bọn hắn cường, cũng không có như thế quá. Bị đâm bay Trung Ly Đình Châu, tựa hồ đã thói quen loại cường độ này bị thương, thực mau liền từ trên mặt đất phiên lên, một lần huy kiếm, một lần đi phía trước hướng, lại một lần bị đâm bay đi ra ngoài. Trên người đã sớm rách nát quần áo biến thành vài vụn điều. Hắn tựa hồ rất quen thuộc. Lại thay đổi một thân quần áo mới. Khả năng màu trắng quần áo đã không có. Lúc này đây hắn đổi thành một thân hắc y. Đầy trời gió cắt che đậy hạ. Cặp kia phiếm tinh quang đôi mắt lại dị thường sáng ngời. Gương ngay sau đó biến mất. Xem xong có cái gì cảm tưởng. Thiên đao sư tôn thanh âm từ đỉnh đầu truyền xuống tới. So với hắn, ngươi hẳn là hạnh phúc nhiều. Đây là hắn lựa chọn lộ. Ta trước nay đều tin tưởng cường giả chi lộ, không có lối tắt, nếu không ta liền sẽ không tới nơi này. Hắn cũng sẽ không đi Man Nguyên Đại Lục. Cao Hàn biểu tình bất biến, ánh mắt so nhìn đến Trung Ly Đình Châu phía trước càng thêm kiên định. Ngươi có ý nghĩ như vậy liền hảo. Tiếp tục đi. Thiên Đao Sư Tôn thanh âm lại biến mất. Cao Hàn hít sâu một hơi, nhìn về phía U Ma. Trạm Trang dường như đấu pháp lại như thế nào? Nếu đều là huy đao, hắn thay đổi không được U Ma thể chất, nhưng thay đổi chính mình đao lại là có thể. Thời gian một chút lưu đi. Ở U Ma cảnh, đã nhìn không tới ban ngày, cũng nhìn không tới đêm tối. Cao Hàn chỉ có thể bằng cảm giác ước chừng qua đi nhiều ít thiên. Đại khái có 1.5 tháng đi. Trên người trận khí đã dùng xong rồi. Không có thể kiên trì 2 tháng. U Ma chạy ra tới sau, vẫn như cũ không biết mệt mỏi công kích hắn. Cao Hàn biên trốn biên huy đao. 1.5 tháng xuống dưới, hắn còn không có chân chính sờ đến gì. SC, hết U Ma bí quyết. Tu vi nhưng thật ra sau 1.5 tháng trước càng thêm ngưng thật. Mà nửa tháng trước, hắn liền đột phá nguyên anh sơ kỳ. Trong thân thể kinh mạch so dĩ vãng càng thêm rộng lớn, có thể cất chứa càng nhiều linh lực. Sau này mỗi lần huy đao, hắn đều sẽ bóp cò ra lực lượng càng cường đại. Cứ việc như vậy sẽ khiến cho hắn linh lực sói mòn càng mau, cũng càng mau tiến vào mệt mỏi kỳ. Nhưng là hắn mãn đầu óc chỉ còn lại có biến cường. Chẳng sợ hắn hiện tại vạn phần mỏi mệt, U Ma ở hắn lảo đảo một chút thời điểm, nháy mắt nắm lấy cơ hội xông tới. Cao Hàn lại theo bản năng chém ra một đao. Này một đao đã hình thành phản xạ có điều kiện, bỗng nhiên bộc phát ra một cổ mạnh mẽ linh lực. Nguyên lai khô cạn kinh mạch, không biết vì sao, nháy mắt dâng lên một cổ thật lớn năng lượng. Kiên trì này một lâu, chẳng sợ mỏi mệt cực kỳ, hắn cũng không có từ bỏ trong tay đao. Mỗi một đao đều dùng ra mạnh nhất lực lượng, nhưng là lại chưa từng giống hiện tại giờ khắc này giống nhau. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình trong cơ thể tràn ngập lực lượng. Này một đao, cũng phát ra thấp minh thanh âm, chấn đến hắn nắm đao thủ đoạn nhẹ nhàng run rẩy lên. Chung quanh linh khí, vào lúc này điên cuồng giống nhau dũng mãnh vào Cao Hàn trong cơ thể. Ở không có người xem tới được địa phương, Cao Hàn trong thân thể, một đoạn đen như mực linh căn, ngày thường nhiều là ở yên lặng, giờ khắc này đột nhiên tỏa sáng. Gì, trời cao phía trên, nhìn chăm chú vào một màn này, thiên đao phát ra nhỏ không thể nghe thấy nghi hoặc thanh. Cao Hàn chỉ cảm thấy trong tay đao càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng. Này một đao chém ra đi lúc sau, hắn cư nhiên nhìn đến trong không khí phảng phất có từng điều tinh tế sợi tơ. Này đó sợi tơ không một quấn quanh, như lưỡng đạo đường thẳng song song, cũng không đan xen. Một màn này chỉ xuất hiện không đến một tức, lại nháy mắt biến mất. Hắn lại chú ý tới, này đó sợi mỏng tuyến có hoàn toàn đi vào thân thể hắn, mà đối diện U Ma không ngừng biến động tốc độ, lại một lần cũng không có đụng tới quá này đó sợi mỏng tuyến. Cao Hàn đôi mắt trầm xuống, nhanh chóng lui về phía sau, cùng U Ma kéo ra khoảng cách. Mà nguyên bản không sợ hắn đao U Ma, lúc này đây cư nhiên chủ động tránh đi chém ra đi một đao. Phảng phất trong nháy mắt sinh ra trí tuệ, Cao Hàn đơn đao chống mặt đất, đôi mắt bình tĩnh mà nhìn chăm chú phía trước U Ma. Hắn đã nhìn không tới những cái đó sợi mỏng tuyến, nhưng kia nói chợt lóe mà qua linh quang lại còn chặt chẽ lưu tại hắn trong đầu. Có này đạo linh quang, nhìn không tới sợi mỏng tuyến thì đã sao? Dưới chân nháy mắt dơ lên một trận nhợt nhạt cho bụi. Cả người như một đạo quang thân đi ra ngoài. Hắn không chút do dự chém ra một đao. Này một đao, không gian phảng phất bị hắn xé rách. Những cái đó tinh tế sợi tơ lại lần nữa xuất hiện. Cứ việc chỉ là lại một lần chợt lóe mà qua. Lúc này đây đao mang lại tầng trời thấp xẹt qua này đó sợi mỏng tuyến. Ở giữa trốn tránh U Ma, phụt một tiếng, không hề là vô thương tổn xuyên thân mà qua. Này một đao phát ra thanh âm cùng đánh trúng thân thể giống nhau. Uma phát ra một tiếng rất nhỏ, tiếng thét chói tai. Tiếp theo liền biến mất với trong thiên địa. Cao Hàn đem đao sát trên mặt đất, ngửa đầu thở ra một đạo thật dài phun tức. Hãn như kẹp bối, chật vật đến cực điểm. Ánh mắt lại vô cùng sáng ngời. Tựa như ngày đó ở hắn trong gương nhìn đến Trung Ly Đình Châu giống nhau. Hắn rốt cuộc thành công. Hắn cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu. Hiện tại chỉ biết hắn rốt cuộc làm được. Mỗi ngày chém ra mấy trăm đao. Mỗi một đao đều là toàn lực lấy phúc. Trong khoảng thời gian này chém ra đao, sợ đã có thượng vạn đao đi. Thiên đao lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở hắn bên cạnh người. Cao Hàn một lát sau mới phát hiện sư tôn tồn tại. Xoay người lộ ra sán lạn tươi cười. Sư Nhiễm, ta làm được. Hiện tại là khi nào? Thiên đao biểu tình phức tạp mà nhìn hắn. Trong ánh mắt còn mang theo khó hiểu. Một tháng rưỡi đi. Ngươi cư nhiên thật sự ở 2 tháng nội làm được. So vi sư nói còn sớm nửa tháng. Nói hắn là ngút trời kỳ tài cũng ngại quá nhẹ. Ngươi làm như thế nào được? Hắn hỏi. Cao Hàn sửng sốt một chút. Lắc đầu. Đệ tử cũng không biết. Chính là thình lình xảy ra hiểu ra. Thiên đao thật sâu nhìn hắn một cái. Thật muốn là như thế này. Ngươi thật đúng là trời cao sủng nhi. Cao Hàn do dự một chút. Đệ tử còn nhìn đến một ít kỳ quái sợi tơ. Nghe thế câu nói, thiên đao không khỏi giật mình. Người liền quy tắc chi tuyến cũng có thể nhìn đến. Quy tắc chi tuyến, Cao Hàn kinh ngạc. Này đó sợi mỏng tuyến cũng có thể nói là cấu thành linh thiên đại lục đồ vật. Chúng ta xưng là quy tắc. Người liền cư nhiên liền cái này đều có thể nhìn đến. Liền vi sư đều tưởng ghen ghét ngươi thiên phú. Thiên đao vẻ mặt cảm khái. Hắn hiện tại có điểm lý giải. Tuổi trẻ khi những cái đó ghen ghét chính mình người là cái gì ý tưởng. Ở Nguyên Anh kỳ là có thể nhìn đến cấu thành linh thiên đại lục quy tắc chi tuyến có thể có mấy cái. Ở thiên đao trong trí nhớ, một cái cũng không có. Cao Hàn, thiên đao lại nói, lời này đừng nói đi ra ngoài. Vi sư sợ ngươi sẽ bị người khác vây ẩu. Nếu ngươi đã có thể chém giết Uma, không đại biểu ngươi kế tiếp sẽ nhẹ nhàng. Cho ngươi 1 canh giờ nghỉ tạm. 1 canh giờ lúc sau. Làm tốt tâm chuẩn bị. Cổ kim. Ngày. Hỏi đoạt sơ. Cao Hàn lập tức bắt đầu khôi phục linh lực. Kia 2 đao tuy rằng cường đại. Bạo phát lực lượng cường đại. Nhưng là đối thân thể cùng linh lực phụ tải lại rất trọng. Ở 1 canh giờ sau. Thiên đao sư tôn quả nhiên dẫn ra 2 đầu Uma. Một khi thấy hắn biểu hiện ra một đinh điểm nhẹ nhàng manh mối, liền lập tức này ra đệ nhị đầu, đến mặt sau, chậm rãi chồng lên đến 10 đầu trở lên, vốn tưởng rằng có thể nhẹ nhàng một chút Cao Hàn, không đến 1 ngày thời gian, liền so với kia 1 tháng rưỡi càng thêm chật vật, Uma tốc độ vốn dĩ liền không chậm, nhiều đầu cùng nhau thượng, xuất hiện luống cuống tay chân tần suất liền sẽ gia tăng. Một khi xuất hiện sai sót, lập tức đã bị Uma nắm lấy cơ hội công kích. Hiện tại Cao Hàn không thể so ngày đó Trung Ly Đình Châu hảo bao nhiêu. May mắn trên người một thân hắc, có huyết cũng nhìn không ra tới. Nhưng toàn bộ hành trình xuống dưới lại cần thiết độ cao tập trung tinh thần. Cũng may, ở kia liên tục huy đao 1 tháng rưỡi sau, hắn mỗi lần xuất đao đều sẽ toàn lực ứng phó. Đến huy đao chém ra. Cơ hồ đã hình thành một loại bản năng thói quen. Ở như vậy cao cường độ chiến đấu hạ. Liên tiếp 1 tháng sau. Hắn đã có thể thói quen 20 đầu Uma đồng thời công kích tiết tấu. Thiên. Uma cảnh xương đen tựa hồ phai nhạt một chút. Đỉnh đầu không trung như cũ xám xịt. Nhưng tầm mắt đã có thể xem đến xa hơn. Xem ra ngươi đã thói quen cái này cường độ. Thiên đao sư tôn cười ha hả, thanh âm ở U Ma cảnh trên không vang lên. Cao Hàn nghe vậy ra đầu căng thẳng. Mỗi lần sư tôn thanh âm xuất hiện, đều đại biểu hắn lại muốn kinh nghiệm một hồi như địa ngục giết chóc. 1 canh giờ sau, một lần nữa bắt đầu. Cao Hàn lập tức nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Hắn đã liên tục chiến đấu rất nhiều thiên. Lần này hắn có ý thức tính toán. Biết đại khái đã qua đi 1 tháng. Nói cách khác, hắn tiến vào U Ma cảnh, đã có 2 tháng rưỡi, khoảng cách vạn tiên đạo. chỉ còn lại có 3 tháng rưỡi. Thời gian thực gấp gáp. Hắn chiến lực tuy rằng trình thẳng tắp bay lên, nhưng là tu vi lại không có chướng nhiều ít. Hiện tại còn tạp ở Nguyên Anh Trung Kỳ. Loại này chậm gì gì thăng cấp phương thức. Từ khi đến Linh Thiên Đại Lục tới nay, lại là lần đầu tiên. Một canh giờ sau, Thiên Đao Sư Tôn quả nhiên chộp tới hai đầu so thượng một bát thực lực càng cường U Ma ra tới. Này đó U Ma ở trong tay hắn liều mạng giãy giụa. Bị ném xuống sau, lập tức đào tẩu. Bọn họ có thượng bát U Ma sở không cụ bị bộ phận trí tuệ. Bất quá nghe thấy tới kẻ yếu huyết nhục hơi thở. Này đó U Ma trong xương đen lại lộ ra một đôi phiếm quang lành lạnh đôi mắt. U Ma cảnh quát lên vài đạo gió mạnh. Nháy mắt nhằm phía Cao Hàn. Cao Hàn phản xạ có điều kiện chém ra một đao. Ánh đao phá không mà đi. Nguyên lai nghênh nhận mà thượng U Ma. Đang tới gần kia trong nháy mắt. Phảng phất cảm ứng được này một đao uy hiếp. Nháy mắt thối lui. Nhưng vẫn cứ đã muộn một bước. Lưỡi dao ở giữa U Ma. U Ma phát ra một tiếng càng thê lương thét chói tai liền tiêu tán. Mặt khác hai đầu U Ma thì thích vạn phần. Không dám lại tùy tiện đi tới. Thiên Đao thấy thế, liền lại thả ra một đầu U Ma. Hai đầu U Ma phát hiện bọn họ lại nhiều một cái đồng bạn. Nhưng tam phương giáp công, tức khắc không hề cố kỵ. Trực tiếp từ ba mặt khởi xướng công kích. Này đó U Ma đuổi kịp một bát nhưng bất đồng. Thực lực cường đại, thật muốn bị chúng nó đánh trúng. Cao Hàn hoài nghi chính mình khả năng sẽ lập tức đến trọng thương. Bởi vậy không dám đại ý, liền ở hắn vì biến cường mà nỗ lực thời điểm. Xa ở Man Nguyên Đại Lục Trung Ly Đình Châu, cũng đang ở quan khán một mặt gương. Thấy rõ ràng sao, hắn hiện tại so ngươi còn nỗ lực. Cư nhiên ở ngắn ngủn 2 tháng rưỡi nội là có thể tập sát U Ma cảnh U Ma. Quả nhiên là kỳ tài. Tử Tiêu Thượng Nhân cười nói, Trung Ly Đình Châu trầm ngâm mà nhìn chằm chằm trong gương. Ở mấy đầu U Ma vây quanh hạ, không ngừng biến ảo thân ảnh, thả không ngừng huy đao. Chỉ cần có một tia khe hở, hắn là có thể huy đao mà ra. Mỗi lần chỉ cần huy đao, nhất định có thể đánh trúng một đầu U Ma. Hắn đao, hắn tay, phảng phất biến thành một trận tinh chuẩn dụng cụ. Xem xong rồi, hiện tại có cái gì cảm tưởng? Có, Trung Ly Đình Châu đôi mắt tỏa sáng mà nhìn chằm chằm gương. Cái gì cảm tưởng? Tử Tiêu Thượng Nhân rất có hứng thú hỏi. Cái này đệ tử nhưng cho tới bây giờ không làm hắn thất vọng quá. Trung Ly Đình Châu chỉ vào này mặt gương nói. Cái này là như thế nào làm được? Tử Tiêu Thượng Nhân nhìn chằm chằm hắn nhìn vài giây. Ngươi là hỏi hắn là như thế nào làm được chém giết U Ma? Không, Trung Ly Đình Châu không chút do dự phủ định. Ta là hỏi cái này mặt gương. Sư tôn là như thế nào làm được cách như vậy xa? Còn có thể phát sóng trực tiếp U Ma cảnh tình huống. Tử Tiêu Thượng Nhân cười. Ngươi nhìn lâu như vậy, cũng chỉ nhìn đến cái này sao? Trung Ly Đình Châu do dự một chút. Cũng không phải, Cao Hàn xác thật rất lợi hại. Ta phải hướng hắn làm chuẩn. Tử Tiêu Thượng Nhân tay áo vung lên. Gương biến mất, đồng thời biến mất, còn có trên mặt hắn tươi cười. Tiếp tục, Trung Ly Đình Châu, quảng cáo, cách chương.